Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thi Ly Huyền đi nghỉ, Oanh Oanh tranh thủ tiến vào động phủ một chuyến. Cô nhận ra nơi này giờ đây đã gần như trở thành một thế giới nhỏ hoàn chỉnh. Trong vườn rau, hàng chục loại rau xanh tốt mơn mởn, ruộng thuốc cũng phát triển mạnh mẽ. Không xa đó là một mảnh đất trồng trà, còn có cả gà vịt được nuôi trong hàng rào. Dãy núi phía xa vẫn còn hơi chọc, nhưng cô đã âm thầm trồng khá nhiều cây ăn quả. Mỗi lần cô chỉ mua một ít giống cây trên mạng, trồng dần dần, đến nay cũng đã có hơn 10 loại. Nhờ linh khí trong động phủ dồi dào, chúng lớn nhanh chóng mặt. Sang năm, chắc chắn cây sẽ ra trái, mà nhà cô thì không thể ăn hết. Oanh Oanh dự định sẽ sấy khô thành trái cây khô để tăng thêm thu nhập cho viện dưỡng sinh. Ngoài ra, cô còn trồng một vườn hồng ngay cạnh ao Hồng Liên. Hoa hồng nở rực rỡ, đỏ thắm cả một góc trời. Oanh Oanh cẩn thận thu hái những bông hoa đã đến độ, đem phơi khô trên khoảng đất trống. Sau đó, cô đi một vòng quanh nhà gỗ, bận rộn đến tận 10 giờ mới ra ngoài nghỉ ngơi. Những ngày tiếp theo, cuộc sống cứ thế trôi qua bình lặng. Ngoài việc đi học và tu luyện, hiếm khi Oanh Oanh có thời gian rảnh rỗi như vậy. Kể từ ngày cô đuổi thẳng mặt Cố Thừa Cầm, hắn quả nhiên không dám đến tìm cô nữa. Rảnh rỗi, Oanh Oanh còn lướt xem các bài đăng trên diễn đàn thành phố Ninh Bắc. Nhận ra một chủ đề vẫn chưa hạ nhiệt. 2234L. Nghe nói công trình ở Tháp Long Tuyền sắp khởi công rồi. 2235L. Tiền thi công đã đổ vào rồi. Không khởi công cũng không lấy lại được. Thử làm xem sao. Nếu không có vấn đề gì thì dễ gọi vốn đầu tư hơn. 2243L. Cha tôi nói hai ông chủ công trình đó đang điên cuồng tìm người đầu tư. Nhưng thời điểm này ai dám đổ tiền vào chứ? 2244L. Nếu công trường xảy ra chuyện, chắc hai ông chủ này phá sản luôn. Công trình này cũng tiêu tốn không ít tiền rồi. Trách ai được, chẳng phải chính họ quá tham lam hay sao? Dám hợp tác làm ăn với người như vậy thì hậu quả phải tự gánh lấy. Hơn nữa, họ vốn là người thành phố Ninh Bắc. Lẽ ra phải biết chuyện tai nạn năm xưa ở Tháp Long Tuyền. Vậy mà vẫn cố chấp lao đầu vào. Giờ có hối hận cũng muộn rồi. Đáng tiếc thật, không biết tòa nhà cao thứ hai Trung Quốc này có xây dựng được hay không. Nếu thành công, chắc chắn nó sẽ thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển. Oanh Oanh tắt điện thoại, khóe môi nhếch lên lạnh lùng. Xem ra, Trần Nghĩa Sương đã quyết định liều một phen. Trực tiếp khởi công bất chấp mọi chuyện. Thực tế, ông ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không khởi công, số tiền đầu tư sẽ trở thành công cốc. Chỉ riêng việc tiếp quản công trình giang dở này đã tiêu tốn gần hết gia sản. Thậm chí còn vay ngân hàng một khoản lớn. Nếu không thể xoay sở, ông ta sẽ phải dùng tài sản cố định để trả nợ. Cách chương.